Chương 714, không vực sâu biển lớn một bên, nhân yêu ma tam tộc, lần đầu hợp tác kháng khít, mấy trăm vị hóa thần đồng loạt thi pháp, đại địa oanh minh ở giữa, không vực sâu biển lớn cùng đại lục giao giới không gian dưới đất, bị mạnh mẽ đè ép hầu như không còn. Tuy rằng hủy bọn họ tâm tâm niệm niệm địa phương, có thế chứ chỗ đại lao khác biệt không một kia ý mừng. Dưới mặt đất khe hở quá dài quá khủng bố, tựa hồ cũng muốn phân liệt linh giới, chỉ bằng này một điểm, bọn họ liền có thể tưởng tượng, đại nhân vận trù sâu bất quá kẻ hèn mọn mấy năm, linh giới liền bị trời bức thai họa được không ra bộ dáng. Nếu như dạng này truyền tống trận lại đến mấy cái, quả thực để bọn hắn không dám nghĩ. Theo ta được biết, viễn cổ trong vạn tộc, có cái gọi phù du tiểu tộc, bọn họ tu hành tốc độ là người bình thường một lần thậm chí mấy lần, đáng tiếc chói não ma chủ thở dài. Đáng tiếc phù du tộc xưa nay không từng xuất hiện chân chính đại năng, bọn họ thọ nguyên, nếu như nguyên anh ngàn thọ lời nói, bọn họ chỉ có 300 đến 500 thọ. Ngắn như vậy thiên địa môn cùng quy tàng giới ở đây tu sĩ, trên mặt nhan sắc đồng loạt thay đổi. Điển tịch ghi chép, cổ vu mấy vị thánh nữ, đã từng chuyên môn nghiên cứu phù du. Chói não ma chủ trên mặt nhan sắc cũng không tốt, bọn họ tựa hồ là lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, lấy cung tu vi. Kia một khi tu luyện, liền không thể dừng lại sao hỏa phiến nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc, rất là lư duyệt sầu lo. Quy tàng giới tin tức truyền đến, cũng để nàng tự trách không thôi, đồ đệ theo đại nhân trong bấy trở về, tu vi tiến giai được nhanh như vậy, thân là sư tôn, chính mình thế mà nông cạn đến chỉ lo cao hứng, không hỏi nàng một đinh nửa điểm, thật sự là quá ngu quá ngu. Không biết, chói não ma chủ lắc đầu, phù du tộc tựa hồ còn chưa tới diệt thế chiến toàn diện bộc phát, liền bị vực ngoại xàm phong diệt tộc. Lại bị vực ngoại xàm phong diệt tộc trường bạch bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy đều có chút sáng tỏ. Đại nhân dùng thiên tà tộc phù binh ám sát lưu duyệt, dùng khúc sơ tộc đặc thù thiên phú, tại bị nhìn thấu rơi hết tại hạ phong lúc, còn đem nàng lưu vong vào cổ vu bãi săn, lại ngạnh sinh sinh theo vị này mà chủ trong tay đào tẩu hiển nhiên, hắn không bao giờ làm lãng phí sự tình, đối các tộc thiên phú, quả thực lợi dụng đến cực hạn. Kia vu tộc thánh nữ nghiên cứu đầu cốc lệnh tắc cố gắng chấn định chính mình, báo một điểm hy vọng cuối cùng, nhưng có phương pháp phá giải chói não cảm thấy thở dài, lần nữa lắc đầu nói, ma vực hiện có cựu tộc, tại thời kỳ viễn cổ, kỳ thật đều là nhỏ yếu vô cùng. Ta theo như lời điển tịch, chỉ là trong tộc ghi chép mà thôi, là tộc ta một vị tiền bối, ghen tị phù du tiến giai nhanh chóng, mới đối việc này có điều miêu tả. Ma cổ vu trọng yếu điển tịch, chỉ tồn tại ở bọn họ tổ điện bên trong, thế nhưng là nơi đó, về sau bách tộc hôn chiến lúc, cổ vu tổ điện sụp đổ, đồ vật bên trong, nghe nói một chút không còn. Chói não thật sâu thở dài, tổ điện là cổ vu biểu tượng, nó sụp đổ, chọc giận bảo vệ 12 thánh nữ, nghe nói các nàng lấy mạng sống ra đánh đổi, khởi động một loại gọi là thời gian không hiểu vũ trụ, trong vòng 3 ngày, sở hữu tham gia đánh với đó một trận bách tộc chiến sĩ, tất cả đều ly kỳ chết giả. Như vậy sao cốc lệnh tắc tim nặng đáy cốc? Sở hữu sống chết tư liệu tất cả đều không có, muội muội nên làm cái gì nhỏ lư đạo hữu tu vi vấn đề, chúng ta bây giờ ai cũng không thể khẳng định, thật cùng phù du tộc có quan hệ. Chói não thu xếp lên tinh thần, bất quá, nhà ta tiền bối về sau nghe vu tộc một vị hảo hữu nói, bất kỳ cái gì tăng thọ đồ vật, tại phù du tộc, đều sẽ giảm bất đi nhiều. Nghe nói tiêu giao môn có thọ nguyên đan. Vật kia tuy rằng cũng có thể tăng thọ 1-200, khả thi hiệu quả đến cùng ngắn chút. Hắn lấy ra một cái đan bình, lấy linh lực đưa đến cốc lệnh tắc trên tay, này là ta trước sớm chân tàng nhìn tiên đan, tuy là hạ phẩm, bình thường tăng thọ lại có thể đạt tới 600 năm, cốc tiểu hữu lần này trở về, giúp ta thay mặt chuyển lư tiểu hữu đi đây là hắn duy nhất có thể làm. 600 năm nhìn tiên đan, dù là đánh hơn phân nửa chiết khấu, cũng có thể vì lư duyệt tranh thủ thêm 200 năm thời gian. Chói não tự mình dưới đất cái khe to lớn bên trong chuyển qua, hắn cũng cảm thấy đại nhân như thế một vị mưu tính sâu xa khủng bố nhân vật, là tuyệt sẽ không làm tiện nghi lư duyệt sự tình. Cổ vu bãi săn thủy vực, nhất định là chuyên môn vì nàng thiết lập tốt cái bẫy đại nhân chính là chờ lấy chính nàng chui vào, chỉ có như thế, mới có thể để cho sau đó hiểu rõ tình hình lư duyệt, càng thêm thống khổ tại tiêu giao quá nhanh sống thời gian lư duyệt. Thật không nghĩ đến, tất cả mọi người bởi vì dưới mặt đất khe hở, báo cực lớn ác ý, phỏng đoán đại nhân, đến mức chuyện đuổi chuyện, nàng bị người đáng thương, sẽ thu được rất nhiều đại lao lòng chắc ẩn. Trở lại tàn kiếm phong, đợi Ly Mộng 23 ngày, mới rốt cục đợi đến nàng xuất quan. Cho thứ ngươi muốn. Hai cái chữ vật giới chỉ, bị Lư Duyệt cười he he đẩy đi qua. Ly Mộng thần thức hơi đảo qua về sau, khá là kinh ngạc, nhiều như vậy tại linh giới thời điểm, nàng nghe qua giá thị trường, nhưng Lư Duyệt cho nàng, thế nhưng là vượt qua thật nhiều thật nhiều. Ta đều nói, thân sinh sư bá làm việc phi thường lợi hại. Ly Mộng nhìn nàng một cái, cảm thấy tâm tình của nàng bây giờ, trước mặt đoạn thời gian rất không đồng dạng. Như thế đa tạ hắc hắc đừng đến hư. Lư Duyệt phất tay đóng lại động phủ cấm chế, ta có việc cầu ngươi. Ly Mộng mím môi một cái, bất đắc dĩ nói một chút. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chảy máu. Lư Duyệt cười mị mị, chỉ cần ngươi giúp ta tròn cái láo. Nói dối Ly Mộng rút khỏe miệng, thân là nghịch thiên tu chân sĩ, trời đất nhân quả còn vì lợi hại. Sao có thể tùy ý nói dối? Lư Duyệt sờ sờ má một bên, sâu cảm giác đau răng. Được rồi, ngươi có thể không nói, nhưng ngươi cũng không thể hủy đi ta đài. Trời đất nhân quả lợi hại vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, hai hại khách quan lấy hắn nhẹ, tự nhiên là mạng nhỏ trọng yếu. Ly Mộng không nói gì, ngươi làm cái gì? Lư Duyệt không muốn lại cho nàng bấm ngón tay đoán mệnh, trung thực đem chính mình đâm lao phải theo lao chuyện, tất cả đều nói ra, từ đầu tới đuôi, ta đều không nói chính mình có vấn đề, ta vẫn luôn tại cường điệu, thần hồn của ta, khí huyết, linh lực, toàn bộ không có vấn đề. Nhưng bọn hắn càng là tìm không thấy vấn đề của ta, càng cho rằng ta có vấn đề. Đã như vậy, trời đất nhân quả QNZ không tìm được ta đi. Ly Mộng quả thực dở khóc dở cười, trời đất nhân quả tìm không tìm ngươi, ta không biết, bất quá kế sách của ngươi, là lười biếng kế sách hay. Ha ha, Lư Duyệt nết nết miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta hoàn toàn là bị bên ngoài những cái kia đại lao ép. Bọn họ từng cái, chỉ cần có một chút xíu đường lui, kia đều tiếc mệnh muốn chết, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn nghiên cứu một chút lại nghiên cứu, chậm có thế gấp chết người. Vượt ngoại xàm phong lần thân, rõ ràng sớm bị bọn họ tìm được, nhưng bọn hắn chậm rãi, lao không hành động, đến mức bị đại nhân bắt chỗ trống, hại chết thật nhiều người. Nàng rất chán ghét những cái kia to con, rụt lại đầu, để nàng cái này tên nhỏ con đỉnh. Hiện tại ta cái này công đức tu sĩ xảy ra vấn đề, bọn họ không hành động cũng phải hành động, có lẽ ngược lại có thế tại vực ngoại xàm phong trong tay, nhiều cứu một số người đâu. Là cái biện pháp tốt. Ly Mộng biết rõ lòng người, gật đầu nói, được rồi, xem ở ngươi giúp ta như vậy phân thượng, ta cam đoan không hủy đi ngươi đài. Đa tạ người nào đó lưu loát chắp tay bộ dạng, để Ly Mộng tâm bên trong khẽ động, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một cái. Cái gì? Ta nhớ được lúc trước có cái phù du tộc Lạc Thiên Ý không muốn rời đi Tiêu Gia Môn, chết đổ thừa ở đến Tàn Kiếm Phong, chính mình thu thập một gian để đó không dùng động phủ, làm khách phòng. Những ngày gần đây, hắn tận khả năng quấy rầy Lư Duyệt, không cho nàng có rảnh rỗi thời gian tu luyện. Lư Duyệt, ta dẫn ngươi đi Chô Tô Tờ. Ly Mộng động phủ cửa vừa mới mở ra, Lạc Thiên Ý liền xông tới, đông sáu đường phố chỗ ngoặt, mới mở một nhà cược vật cửa hàng. Chúng ta đi tỉ thí một chút nhãn lực. Lư Duyệt, đi đi. Lạc Thiên Ý qua loa hướng Ly Mộng vừa chắp tay, giữ chặt Lư Duyệt, liền hướng phường thị chạy. Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Lư Duyệt trước kia nghe qua cược vật cửa hàng chuyện, kỳ thật rất tâm động. Ta thua? Lạc Thiên Ý cười hắc hắc, như vậy đi, chúng ta ai thua, ai đi ngoại sự đường phòng bếp, làm 3 ngày đầu bếp. Ba một bàn tay đập tới Lạc Thiên Ý trên tay, Lư Duyệt cười hì hì. Thành giao, nàng rốt cục có thế dỡ xuống sở hữu, đương nhiên phải kịp thời hành lạc. Ha ha, vậy ngươi nhất định phải thua. Lạc Thiên Ý mừng rỡ, tiểu gia ta có một đoạn thời gian, mỗi ngày liền ngốc cược vật cửa hàng, nhãn lực độc đáo đã sớm luyện đi lên. Lớn hơn nữa cược vật cửa hàng, có trên tay của ta bảo bối nhiều không? Lư Duyệt nết lên đeo 2 viên chữ vật giới chỉ tay, khinh bị hắn, bản tiểu thư xông bao nhiêu địa phương đạo, mà, yêu tam địa, đều chơi một lần đâu. Lạc Thiên Ý cảm thấy run lên, hình như là Úc. Khu cực vật, ngươi kiến thức nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một lần kia, ta cùng Tịch Nhi cược, nàng mua một cây tứ giai nước sừng tê, ta cầm một cái tứ giai chai biển. Ngươi đoán, cuối cùng, là ta thắng, vẫn là nàng thắng? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Nước sừng tê cùng chai biển sắc giá thị trường tựa hồ là đồng dạng, bất quá sừng tê có thể biến khả năng tương đối nhỏ. Tứ giai chai biển ngươi thắng, cái kia tứ giai chai biển trong bụng, coi như không có tị thủy châu, cu nở dê nhất định có. Cái khác lam châu tím châu loại hình. Hắc hắc, ngươi đoán sai. Lạc Thiên Ý mỉm cười, ta cu nở dê cho rằng, tứ giai chai biển, trong bụng nhất định có hàng, có thể mở ra nhìn lên, cái gì cũng không có, ngược lại là tịch nhi nước sừng tê, thế mà là biến dị nước tê thu sừng, còn có thể phát ra thần thức công kích. Lưu Duyệt, thật hay giả nha, biến dị thú có nhiều khó được vạn người không được một đâu. Ta nếu dối gạt ngươi là chó nhỏ, không tin quay đầu tịch nhi trở về, ngươi tự mình hỏi nàng. Nàng đương nhiên sẽ giúp ngươi. Lưu Duyệt rất ghét bỏ, tên kia, cũng là hồ ly một cái, ta phải là trực tiếp hỏi, nàng nhất định sẽ phản nói. Ha ha, nghĩ đến muội muội thông minh lực, Lạc Thiên Ý không thể không thừa nhận, Lưu Duyệt nói chúng sự thực, ngươi cũng có thể phản hỏi. Ha ha ha, xa xa, theo đại bộ đội trở về Lạc Tịch Nhi, nhìn thấy ca ca cùng Lưu Duyệt cùng nhau thoải mái bộ dáng, trái tim nhịn không được thít chặt một chút, đau đến trên mặt tái đi. Ca ca tư chất kỳ thật cũng không kém, Lạc gia có tài nguyên, Nguyên Thần Tông càng sẽ không bạc đãi hắn người trưởng môn này thân truyền đệ tử, lại thêm đi đọa ma hải kiếm lời hơn vạn quang hoạch, tiến giai nguyên anh, Vu ca ca mà nói, thật không phải khó như vậy. Có thể Lạc Tịch Nhi khẽ thở dài một hơi, ca ca làm sao bây giờ, Lưu Duyệt làm sao bây giờ, Lưu Duyệt quốc lệnh tắc nên tiếp bọn họ, các ngươi muốn tới đi đâu, nàng kỳ thật cũng rất ít nhìn thấy muội muội nhẹ nhàng như vậy nét mặt tươi cười. Phải là không vội không vội, Lưu Duyệt cảm thấy sắc mặt của mọi người đều không tốt, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại tìm Tơ Ý trời bức trùng truyền tống trận tìm được. Sở Gia Kỳ phủi một chút Lạc Thiên Ý, ma đạo yêu tam phương hợp tác, một lần xoắn diệt nơi đó trời bức trùng, truyền tống trận cũng bị ba sông tinh quân hủy. Kia rất tốt ra, Lưu Duyệt không hiểu bọn họ ngưng trọng biểu lộ, là có ai bị thương chết đi sao, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, làm sao lại ra loại này sai quản ni, mấy bước tiến lên. Tu vi của ngươi, ngươi không có một chút cảm giác sao, Lưu Duyệt, nàng thật không nghĩ tới, nàng chuyện, thế mà truyền đi bọn họ cũng đều biết. Không có cảm giác nha, đều rất tốt. Mặc dù biết, bọn họ khả năng đang vì nàng sốt ruột, nhưng bây giờ chỉ có thể xin lỗi rồi. Đã không cái gì chuyện khẩn yếu, chúng ta đi về trước đi. Sở Gia Kỳ hy vọng viên kia nhìn tiên đan, lập tức bị Mai Chi Sư bá kiểm tra, chỉ cần không có vấn đề, vẫn là để nàng mau chóng ăn vào mới tốt. Tốt, Lưu Duyệt thật đáng tiếc, không thể cùng Lạc Thiên Ý chơi muốn chơi. Ta tạm thời không trở về Linh Khư Tông, Cốc Lệnh Tắc đứng ở bên người nàng, cùng ngươi tại Tiêu Giao cùng một chỗ tu luyện có được hay không, tốt không được, Lưu Duyệt cùng Lạc Thiên Ý gần như đồng thời lên tiếng. Ca Lạc Tịch Nhi giữ chặt ca ca, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đừng quấy rối, tu luyện mới là vương đạo. Thọ nguyên lập tức mất đi nhiều như vậy, hiện tại đối Lưu Duyệt tới nói, tiến giai trọng yếu nhất. Sao có thể xa vào vui đùa, dù là có hy vọng tiên đan, nếu như 500 tuổi tiến lên bậc không được hóa thần, phía sau nguy hiểm, có thể tưởng tượng. Lưu Duyệt trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy, linh giới khả năng có cái kia đại năng, tại nàng chuyện trên hoài nghi đến phụ du. Các ngươi đều trở về, từ điện tông nơi đó thế nào yên tâm đi, trên 100 vị hóa thần tinh quân, cùng họa phiến tiền bối cùng đi. Cốc Lệnh Tắc lôi kéo nàng hướng đan sư phong đi, phao phao cùng nàng cùng một chỗ. Nhiều lắm là trễ nửa tháng, liền sẽ trở về. Nói như vậy, phao phao lập công lớn là rất rất lớn công. Cốc Lệnh Tắc trong lòng rất khó chịu, tiểu gia hỏa đem sở hữu ban thưởng, muốn hết cầu thành tăng thọ đồ vật.